Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trao lại cho nhà ông. Kiếm này làm từ gỗ đào lấy tận đỉnh linh quang bên xứ ta. Là vật chí dương chí cương, chuyên dùng để khắc chế âm tà. Ông hãy đem nó đặt lên bàn thờ, để dưới bát hương của gia tiên để thờ phụng. Có nó tọa trấn ở đây, thì đất này mới ở được. Nhớ kỹ lời ta dặn. Thôi, ta chào ông. Nói rồi ông thầy phẩy áo đi ngay. Còn lại một mình ông Báo chân chân đứng nhìn cây kiếm. Cây kiếm này dài một thước rộng bằng ba đốt ngón tay, hình dáng cũ kỹ đã sứt mẻ mấy góc. Trên chuôi kiếm được khảm ba đồng tiền âm dương theo chiều dọc. Ông Báo cảm thấy lạ vì thanh kiếm nhìn nặng nề vậy mà cầm lên nhẹ như không. Đã vậy dường như còn có một luồng khí nóng trùm lấy cổ tay của ông vậy. Ông Báo biết rằng đây là cây kiếm quý, nhưng bản thân vốn chẳng tin vào thế giới âm dương. Nếu không phải bà vợ dần của ông cứ nằng nặc đòi mời thầy, thì ông cũng chẳng hơi đâu mà tiếp ông thầy cho tốn nước bọt. Dẫu vậy, ông vẫn sai đám gia nhân đem cây kiếm thờ ở một bàn thờ dưới góc nhà cho có lệ, chứ nhất định không theo lời của ông thầy. Dần dà theo thời gian thì ông Báo cũng quên bén đi việc có cây kiếm đó. Kể ra chuyện cây giếng hoang đột nhiên cạn trơ đáy, cũng liên quan mật thiết đến cây kiếm đó. Số là làng này sau khi cuộc sống có phần sung túc thì lại sinh ra nạn trộm cắp. Trong làng đó nổi danh nhất phải kể đến Tư Ruộng. Tư Ruộng năm nay ngoài tứ tuần dáng người nhỏ thó, đôi mắt lươn, lúc nào cũng ánh lên cái nhìn liên đáo. Chẳng ai biết Tư Ruộng giặt đến đây từ vùng nào. Có điều sau 3 năm làm chân gõ mõ cầm canh, hắn được dân làng cắt cho mảnh đất rộng cỡ 8 cái chiếu hoa mà dựng lên căn chòi tránh mưa tránh nắng. Ngày gõ mõ làm Tư Ruộng thả cửa dòm ngó vào bất cứ nhà nào mà chẳng sợ bị ai đánh. Nếu có ai đó vô tình phát hiện hắn đang ngó nghiêng vào khuôn viên thì cũng yên tâm tặc lưỡi cho qua, vì công việc của hắn vốn là để ý củi lửa, canh giấc ngủ cho dân làng. Nhưng dần dà dân làng bắt đầu sinh nghi. Nhà nhẹ thì mất con chó, nặng thì mất cả chục quan tiền. Dù Tư Ruộng đi tuần từ giờ tí đến đầu giờ dần mà chưa lần nào hắn phát hiện ra, cho nên rộ tin đồn chính Tư Ruộng là thủ phạm. Thói đời ăn cắp lại hay la làng. Để chứng minh cho sự trong sạch của mình, Tư Ruộng xin làng cho nghỉ chân thẳng mõ, rồi lấy việc xoay ếch cắm câu đêm làm kế sinh nhai. Dù vậy, trong thâm tâm của hắn đã vạch ra một kế hoạch, đó là đánh cú chót một vố ăn cả. Và căn nhà mà Tư Ruộng nhắm tới là nhà của ông Báu, một bá hộ giàu sang nứt đố đổ vách, có tiếng không chỉ ở làng này mà có khi tiếng ấy đã đồn lên tận huyện lỵ. Lúc ấy là nhằm đầu giờ tí canh ba, tầm giờ này người làng Bến Hòa đã chìm vào trong giấc ngủ mộng mị. Đêm này lại là đêm tối trời không trăng sao, lại thích hợp để cho hắn ăn xương. Sau khi dọn con gà luộc lên bàn thờ cúng tổ, Tư Ruộng nai nịt gọn gàng, bên hông dắt theo con dao cán đèn sắc lẹm, một túi vải nâu sồng buộc chặt bên cặp quần. Cẩn thận kiểm tra mớ thuốc mê đang để bên trong ngực áo, đến 2 lần rồi mới yên tâm đẩy cổng đi ra. Con đường dẫn sang mảnh đất nhà bác hộ Báu phải đi qua con đường cái quan. Vẫn biết giờ này đã quá nửa đêm, hai bên đường chỉ còn 2 hàng tre rậm rạp âm u xõa bóng. Ánh trăng trung tuần cũng trốn sau tầng mây. Con đường độc mộc chỉ còn tiếng ếch nhái ếch gương kêu lên vắng óc. Giờ này 8-9 phần là chẳng còn ai ở ngoài đường. Nhưng biết đâu có kẻ dỗi việc nào đêm hôm còn lang thang ở trên đường, lại bắt gặp Tư Ruộng đang nai nịt gọn gàng thì sinh chuyện lắm. Nghĩ vậy cho nên hắn chọn con đường thứ hai. Ấy là vòng ra mảnh ruộng sau làng rồi trèo tường đột nhập. Khuôn viên phía sau nhà ông bá hộ Báu là một bãi tha ma bỏ hoang đã lâu, và con sông cả quanh năm vẫn đục phù sa. Người thường giờ này có cho thêm mấy quan tiền cũng chẳng ai dám bén mảng ra đó, vì dạo nọ có bà Bền thắt cổ chết oan ở cây đa đầu nghĩa địa. Người đi làm đồng sớm đồn rằng, lâu lâu vẫn thấy bóng dáng còng rạp ngồi vắt vẻo chải tóc trên cành cây đa. Có khi lại có tiếng cười the thé rội ra, làm cho bất cứ kẻ nào cũng phải bay sạch hồn vía. Nói đâu xa dạo có ông Năm làm nghề bán dầu đi tắt qua bãi mả này. Oái om làm sao cơ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net